Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Chúng ta nhất định được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng qua là hắn chỉ tính theo ý. Mình không có được như ý. Hắn vừa muốn xoay người tiêu vẩy rời đi liền bị Trương Hải lão ưng bắt con gà con vậy bắt được. Chớ đi liền trông cậy vào ngươi là mâm thức ăn đây. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lưu lại và đồ cổ cửa cụng ly đổi chén. Thật ra thì liền ly ly cũng không có. Hắn chỉ có thể và những người này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vạn Phong giống như một đóa tiểu bạch hoa đưa thân vào cổ tích trông như nhau ngồi ở một đám chung. Niên khu chân người đàn ông vạm vỡ ở giữa. Diễn cảm chậm chạp điềm đạm đáng yêu tựa như đợi làm thịt dê con. Mấy người này ở Hoa Hậu đều là ít nhiều có chút huy vọng người. Trương Hải đem những người này tìm tới đây là muốn làm gì cùng lần trước Trương Hải tìm Vạn Phong? Chư Bình bị đánh đến ngoài phòng bất đồng. Lần này Chư Bình lại vậy thu được một vị trí. Trương Hải bắt đầu gửi mở màn từ, ta trước tiên nói một chút về ngày hôm nay ta đem mọi người tìm. Tới mục đích, chúng ta đại đội tương uy ở công xã Dũng Sĩ là một trong đại đội nghèo nhất. Mà chúng ta tiểu đội Hoa Hậu lại là đại đội tương uy bên trong nghèo nhất một trong tiểu đội. Ước chừng so đất mặt đất, ít nhất Chu gia mạnh hơn một chút. Ta cảm thấy muốn được sống cuộc sống tốt lại không thể toàn trông cậy vào vậy một mẫu đất ba phân. Chúng ta được tự suy nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ thế nào bên trên chính sách xuất hiện một ít giãn ra. Có chút khích lệ dân quê mình tìm đường ra ý nghĩa. Chúng ta quyết định làm cái này cái người đầu tiên ăn con cua. Mọi người nói một chút chúng ta nên làm chút gì, nhạt nhẽo. Không có ai lên tiếng. Không phải bọn họ ngại nói. Thật sự là không biết nói gì. Trương Hải thấy không có người lên tiếng không thể làm gì khác hơn là hát kịch một vai, mấy ngày. Trước ta hỏi một vị người tài giỏi, hắn cho chúng ta ra mấy cái chú ý. Hôm nay là và mọi người thương lượng một chút. Vạn Phong dọa một cái. Mình cái này thì thành công thăng cấp là người tài giỏi liền bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Mình quả thật là người tài giỏi. Hắn cho chúng ta ra một mở xưởng lò ngói chủ ý. Ta cái này hai ngày ở nông thôn STX tín dụng chạy tiền vay. Công xã gắng gượng giúp đỡ chúng ta mở đội làm xí nghiệp. Đã đáp ứng cho chúng ta 3.000 nguyên tiền vay. Cái này hai ngày tiền vay thì sẽ xuống. Nhưng ta trong lòng cứ cảm giác không nỡ. Đây chính là 3.000 khối nha, tìm mọi người tới hợp mưu hợp sức thương lượng một chút. Có cụ thể, đầu tư hạng mục. Lần này đến họp người liền hăng hái lên tiếng. Ngươi một câu hắn đôi câu. Nước miếng chấm nhỏ ở dưới ánh đèn bay lượn. Cái gì mây núi sương mù cái lồng nói cũng bay ra ngoài. Vạn Phong nghe được mơ màng buồn ngủ. Hội nghị như vậy đem hắn kêu tới làm gì, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Những người này mặc dù hồ ngôn loạn ngữ nửa giờ. Nhưng tổng được mà nói đối với xưởng lò ngói thái độ vẫn là rất tích cực. Vì vậy tiếp theo liền tiến vào đem lý luận biến thành thực tiễn giai đoạn. Cháu ngoại chủ ý là ngươi ra. Ngươi nói một chút ta cái này xưởng lò ngói nên làm sao cụ thể thực hiện, trên dưới mí mắt giống. Như đối với vụng trộm cẩu nam nữ như nhau dính chung một chỗ. Vạn Phong đột nhiên nghe được cái này. Sau một câu, mí mắt quyến luyến không thôi tách ra. À, tại sao hỏi ta? Chúng ta đều chưa làm qua xưởng lò ngói. Chủ ý là ngươi ra, không hỏi ngươi hỏi ai, cái này gặm lao. Thật giống như ta đã làm như nhau. Vạn Phong dĩ nhiên không có mở qua xưởng lò ngói. Bất quá hắn đời trước làm qua kéo gạch dỡ bốc công. Đã làm xi măng dỡ bốc công. Đối với xưởng lò ngói công tác chương trình ngược lại không xa lạ. Đầu tiên cần chọn một khối thích hợp sân. Xi măng gạch ngói phương diện ngược lại là không đặc thù gì yêu cầu. Có một cái có thể che gió xưởng và một khối bằng phẳng sân liền có thể. Nhưng là gạch đỏ sân vẫn là có yêu cầu. thấp nhất lò gạch vùng lân cận được có đầy đủ đất sét đi cũng không thể cách mấy dặm đi lấy đất. Đi, cái này không là vấn đề. Sân ta trong lòng đã có địa phương. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi ngay hiện trường xem. Ai nha, ta đi còn có ngày mai buổi sáng. Lão tử một tuần lễ liền cho nghỉ một ngày dễ dàng sao? Điều này hiển nhiên là phải bị chen chiếm nha. Phần cứng điều kiện trừ sân bên ngoài còn phải có đồng bộ con đường. Người cũng không thể có sản phẩm nhưng vẫn không đi ra đi. Năm 80 đừng nói nông thôn. Chính là tỉnh cấp một quốc lộ rất nhiều đều là đất cát. Nông thôn bên trong thì càng không việc gì dáng dấp giống như công lộ. Hoa hậu chỗ này lại chỗ hẻo lánh. Phương Bắc là SN, phương Tây phương đều là gò núi. Có là chẳng qua là lúc đó chỉ có thể đi xe ngựa ruộng ở giữa đường. Loại này đường dùng xe ngựa tiểu quy mô vận chuyển ngược lại là không vấn đề gì. Nếu là có cơ động xe, ngày đông còn dễ nói. Hạ thu chính là vấn đề. Đường đến lúc đó nói sau. Không được có thể tu. Người trước hay là nói một chút xưởng lò ngói yêu cầu dụng cụ đi. Dụng cụ vấn đề này nếu nói. Liền dài. Đất sét đốt gạch lịch sử có thể truy tố đến Tần Thủy Hoàng thời kỳ. Ở Hoa Hạ có lịch sử lâu đời. Tay công phương pháp luyện chế ngược lại là ít một chút kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là sản lượng chính là vấn đề. Đất sét gạch đốt kết là một mặt. Gạch bồi áp chế hơ khô cũng là khâu trọng yếu. Nó trực tiếp ảnh hưởng chính là sản lượng. Nếu muốn sản lượng đi lên, cơ giới hóa là cần thiết phải đi con đường. Lấy tay chế tạo gạch bôi vậy cũng hoàn độc tử. Bắc Liêu lúc đó là quốc nội công nghiệp nặng tỉnh. Cơ hồ trong nước có thể sản xuất dụng cụ cơ giới Bắc tỉnh Liêu Ninh đều có. Dĩ nhiên sẽ có chế gạch dụng cụ nhà máy. Còn như xi măng gạch ngói lại không thể mua nữa. Một cái là dự tính không đủ. Một cái nữa là lúc ấy không nhất định có chế tạo loại này cơ giới. Dùng chế tạo gạch đỏ nước bôi cơ giới chế tạo xi măng gạch tựa hồ có chút không thể thực hiện được. Xi măng gạch là 2010 cả nước chính thức cấm chỉ đất sét gạch sau mới đi lên lịch sử võ đài. Những dụng cụ kia bây giờ còn không biết ở nơi nào ngủ ngon đâu, như vậy thì chỉ có thể dựa vào khuôn đúc thủ công chế tạo. Đầu tiên cần máy ép gạch thủy lực. Tỉnh chúng ta bên trong nhất định có nhà máy. Độ khó là tìm được những thứ này nhà máy chỗ thành phố. Sau đó đem dụng cụ mua về. Trương Hải nháy ánh mắt suy nghĩ một chút, ta nhớ được đông một thành. Phố thật giống như thì có như vậy công xưởng. Ta nghe hãng cơ giới mua nhân viên nói qua. Thành phố Đông Đan cách Hồng Nhai 400 cách mặt đất. Ở Bắc tỉnh Liêu Ninh một góc Đông Nam. Đối diện chính là một cái khác quốc gia xã hội chủ nghĩa. LX, huyết xe, vậy thì mau sớm đầy đủ. Đây là đốt kết gạch đỏ yêu cầu dụng cụ. Xi măng gạch ngói chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào thủ công khuôn đúc sản xuất. Tiên kỳ xi măng gạch ngói lượng tiêu thụ không biết quá lớn. Bằng thủ công khuôn đúc đủ để ứng phó. Cùng nguồn tiêu thụ mở ra nhu cầu đi lên chúng ta lại nghĩ biện pháp. Còn như khuôn đúc chúng ta công xã hãng cơ giới hoặc là công xã Cô Sơn hãng cơ giới cũng có thể thiết kế chế biến sản xuất. Nhưng ta phỏng đoán cần quan hệ. Công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới sản phẩm là kiểu xưa đấm mảnh máy. Xay bột và ba tương dị bước động cơ điện. Một cái xã trấn xí nghiệp có thể sản xuất những thứ này ở lúc ấy cũng coi là tương đối có cấp bậc. Hãng sản xuất mấy bộ gạch ngói khuôn đúc hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt là người ta có chịu hay không làm. Đại khái phương châm sách lược định ra sau khi xuống tới. Chuyện này coi như là định. Phía dưới phải làm liền xem Trương Hải năng lực làm việc. Cháu ngoại ngươi nói chúng ta mở xưởng lò ngói có thể được không? Huyện chúng ta nhưng mà có mấy xưởng lò ngói. Có người vẫn là lộ vẻ được lòng tin không đủ đưa ra nghi vấn. Lúc đó huyện Hồng Nhai quả thật có mấy cái gạch nhà máy. Nhất là lấy huyện Hồng Nhai lấy Tây Cao Dương gạch nhà máy nhất là nổi danh. cái này nghi vấn sách được vậy không phải là không có đạo lý. Là cái gì không được người khác đều được chúng ta lại không được ta cũng không tin gạch ngói là. Nông thôn bắt buộc đồ dùng, một hai gạch nhà máy căn bản là không thỏa mãn được huyện Hồng Nhai lớn như vậy nhu cầu thị trường. Tại sao Cao Dương gạch nhà máy sẽ đỏ như vậy lửa chính là bởi vì là không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên, chỉ muốn chúng ta sản phẩm bảo đảm chất lượng cũng không lo không có thị trường. Nhất định sẽ cung không đủ cầu. Chúng ta nhất định được, Vạn Phong nói năng có khí phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-SIAP-NOI-TSANS- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.